Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1217. Mời chào, Ngưu Thịnh bàn giao Mạc Thanh Vân một phen, hắn liền rời đi Mạc Thanh Vân viện tử. Ngưu Thịnh rời đi về sau, Ngưu Huy rõ ràng linh hoạt rất nhiều, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, xoa xoa đôi bàn tay chê cười nói. Mạc huynh đệ, đã ngươi cùng chú ta quen biết, chúng ta cũng liền không tính người ngoài, ngươi tự gia nhập chúng ta Hùng Ngưu Đường a, tốt. Đã biết được Ngưu Huy cùng Ngưu Thịnh quan hệ, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt Ngưu Huy. Không chút do dự gật đầu đáp ứng, đương nhiên, Mạc Thanh Vân sở dĩ hội sẽ đáp ứng Ngưu Huy. Ngoại trừ Ngưu Thịnh một phần nguyên nhân bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì Ngưu Huy cho hắn ấn tượng không tệ. Bằng không mà nói, cho dù là Ngưu Thịnh ra mặt, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không đáp ứng Ngưu Huy. Mạc huynh đệ, người đáp ứng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng chính mình. Ngưu Huy mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ ràng. Mạc Thanh Vân nghe được hắn mời về sau, trên nét mặt toát ra mãnh liệt do dự, nghĩ không ra Ngưu Thịnh tới một chuyến, Mạc Thanh Vân tựu sảng khoái đáp ứng, xem ra hắn là dính Ngưu Thịnh hết. Lúc này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một cái màu lam xinh đẹp thân ảnh bước nhanh đi vào Mạc Thanh Vân trong viện. Cái này màu lam bóng hình xinh đẹp vào đây về sau, nàng liền trực tiếp đi đến Ngưu Huy trước người, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân hỏi: "Đại ca, tiểu tử này đã đồng ý sao? Nhị muội, không được vô lễ." Nhìn thấy trước người cô gái áo lam cử động, Ngưu Huy ra vẻ không vui quát lớn nàng một câu, liền hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi nói: "Mạc huynh đệ, vị này là của ta nhị muội Ngưu Quỳ. Bên trên nhất giới man hoang thịnh hội bên trong tiến vào Vĩnh Nam Tiên Cung." "Nha." Nghe được Ngưu Huy giải thích lời nói, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ nhiều hứng thú hướng Ngưu Quỳ nhìn lại. Nhìn trước mắt cái này Ngưu Quỳ, Mạc Thanh Vân không khỏi nghĩ tới Mạc Hân. Cái này hai nữ là thuộc về cùng một loại hình người. Mặc dù đều có thanh thủy phù dung đồng dạng ôn nhu bề ngoài, nhưng cá tính nhưng đều là thoải mái phóng khoáng, làm việc phía dưới so nam tử còn muốn bá đạo, hào khí. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hứng thú dò xét chính mình, Ngưu Quỳ đôi mi thanh tú nhăn lại, vén tay áo lên, hung ác trừng mắt Mạc Thanh Vân cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua mỹ nữ sao, tin hay không bản cô nương đánh chết ngươi?" Ếch. Nhìn xem cái này Ngưu Quỳ bá khí cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, không biết nên trả lời như thế nào Ngưu Quỳ, chê cười nói: "Mỹ nữ ta ngược lại thật ra gặp qua không ít, nhưng ta chưa thấy qua xinh đẹp như vậy sư tỷ." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ngưu Quỳ sắc mặt trở nên khá hơn không ít, vẫn như cũ ra vẻ không vui nói: "Hừ, hoa ngôn xảo ngữ ngược lại là rất có một bộ, bản cô nương tướng mạo đẹp như tiên nữ, cái này còn cần ngươi đến nhiều lời sao, nếu không phải bản cô nương tính cách." Ngưu Quỳ lời nói, nói xong lời cuối cùng, không tự chủ nghẹn lời đi lên, nghĩ đến nàng cũng biết, tính cách của nàng có chút quá đàn ông. Nhìn thấy Ngưu Quỳ lần biểu hiện này, Ngưu Huy lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Đối Ngưu Quỳ bất đắc dĩ nói: "Nhị muội, không thể hồ nháo, Mạc huynh đệ đã đáp ứng gia nhập Hùng Ngưu Đường." "Đã đáp ứng?" Ngưu Quỳ mặt mày hơi kinh hãi, có chút ngoài ý muốn Ngưu Huy lời nói, không nghĩ tới sự tình hội sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Lấy nàng đối Ngưu Huy hiểu rõ, dĩ vãng Ngưu Huy mỗi lần lôi kéo thành viên lúc chưa từng có một lần liền thành công. Lần này, Ngưu Huy xem như đánh vỡ tiền lệ, thành công duy nhất một lần chiêu mộ thành viên mới. Nhìn thấy Ngưu Quỳ kinh ngạc biểu lộ, Ngưu Uy trầm ngâm một chút, liền hướng Ngưu Quỳ giải thích nói, chuyện là như thế này, bởi vì Mạc huynh đệ cùng Ngưu Thịnh Thúc công quen biết. Bởi vậy, hắn liền đáp ứng của ta mời. Nguyên lai ngươi cùng Ngưu Thịnh Thúc công quen biết a, vậy cũng được cho người mình. Đúng là hẳn là gia nhập chúng ta Hùng Ngưu Đường. Nghe xong Ngưu Uy giải thích về sau, Ngưu Quỳ diện lộ liễu vậy mà chi sắc ra, chững chạc đàng hoàng gật đầu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện thời khắc, lại một đợt người đi tới Mạc Thanh Vân nơi ở. Nhìn thấy những người này đến, Ngưu Uy cùng Ngưu Quỳ hai người sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Hoàng Binh, ngươi tới đây làm cái gì? Nhìn xem những người này hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Ngưu Quỳ đem thân thể ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người, chất vấn trong nhóm người này cầm đầu người kia. Đối với Ngưu Quỳ tra hỏi, đám người này cầm đầu người kia bĩu môi khinh thường nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là tới mời Mạc Thanh Vân gia nhập vào chúng ta Vĩnh Sinh Hội. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng, Thanh Vân sư đệ đã gia nhập chúng ta Hùng Ngưu Đường. Nghe được Hoàng Binh ý đồ đến về sau, Ngưu Quỳ biểu lộ lập tức quét ngang, nói ra một câu mang theo đắc ý lời nói, lại nói, bởi vậy các ngươi lập tức cho ta rời đi, không nên ở chỗ này quấy rầy Thanh Vân sư đệ. Hừ, đối với Ngưu Quỳ nghe được lời này, cái này Hoàng Binh không vui hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Ngưu Quỳ làm như không thấy, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi, Mạc sư đệ, lúc đầu dùng ngươi thiên nhân cảnh ba trọng tu vi, cũng không có đạt tới chúng ta Vĩnh Sinh Hội hợp nhất thành viên yêu cầu. Nhưng chúng ta hội chủ nhớ tới thiên phú của ngươi không tầm thường, dự định phá lệ thu ngươi làm Vĩnh Sinh Hội thành viên. Ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này a. Nghe được cái này Hoàng Binh lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên nét mặt toát ra một tia không thích. Cái này Hoàng Binh rõ ràng là đến thỉnh cầu hắn nhập sẽ. Hắn vẫn còn bày lên kiêu ngạo, cái này khiến Mạc Thanh Vân đối với hắn liền càng thêm không thích. So sánh dưới, Mạc Thanh Vân trong lòng đối Hùng Ngưu Đường hảo cảm không khỏi trở nên càng đậm mấy phần. Cái này Ngưu Quỳ tính cách, mặc dù là có chút không đứng đắn, nhưng ít ra thắng ở chính trực cùng hào sảng. So với cái này Hoàng Binh cho người ta vênh váo hung hăng cảm giác, trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối cái này Hoàng Binh đáp lại nói, nhận được quý hội chủ sĩ ái, nhưng ta đã đáp ứng gia nhập Hùng Ngưu Đường, tự nhiên là không thể tại lật lọng. Vì vậy đối với các ngươi Vĩnh Sinh Hội mời, ta cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi. Ngươi cần phải biết, cơ hội như vậy cũng không phải rất nhiều. Đối với Mạc Thanh Vân như vậy đáp lại, Hoàng Binh mặt lộ vẻ biểu tình không vui, nói ra một câu giận dữ lời nói, lại nói, như vậy đi, ta lại nhiều cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, ngươi tự mình đến Vĩnh Sinh Hội đà cho ta trả lời chắc chắn. Hoàng Binh lời nói rơi xuống về sau, hắn liền không còn tiếp tục lưu lại, trực tiếp quay người dẫn người rời đi. Nhìn thấy Hoàng Binh cái này cuồng ngạo cùng bá đạo cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng đối Vĩnh Sinh Hội ấn tượng lập tức rớt xuống ngàn trượng. Lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không vui lúc, Ngưu Quỳ lại là giảo hoạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân hai người nói, đại ca, Thanh Vân sư đệ, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, ta tựu tạm thời rời đi trước. Ngưu Quỳ lời nói rơi xuống về sau, nàng không đợi Mạc Thanh Vân hai người đáp lại, nàng tựu biến mất tại Mạc Thanh Vân hai người trước mắt. Nhưng mà, tại Ngưu Quỳ vừa mới rời đi không lâu, Mạc Thanh Vân hai người chính là biểu lộ giật mình, nghe được ngoài viện truyền đến từng đạo kêu thảm. Nghe được cái này từng đạo tiếng kêu thảm thiết, Mạc Thanh Vân cùng Ngưu Uy hai người lập tức hiểu ý, trong lòng đoán được một loại khả năng, trọng nhân quả thiện ác,